Vu Thần Kỳ, chương 452. Chúc mừng, góc truyện audio.com. Đế Thuấn tiếp tục phong thưởng. Dựa theo Vu sư phụ trách lễ nghi hiến tế chỉ điểm, Cơ Hạo đứng ở trên một bậc thang hạ tầng nhất của tế đàn, hưởng thụ vạn người dõi theo, đồng thời lắng nghe đám đông công thần một trận chiến xích phản sơn đoạt được phong thưởng. Được đất phong, có đám người Tự Hy, Tự Văn Mệnh, Hoa Tư Liệt, Liệt Sơn Kháng, Cao Đào. Tự Hy vốn là sùng bá, lần này trực tiếp tấn thăng một cấp thành sùng hậu. Liên minh bộ lạc nhân tộc đại thần có thể có đất phong, cũng chỉ hai cấp bậc hậu, bá tấn thăng thành diện tích đất phong của sùng hậu Tự Hy gia tăng gấp trăm lần. Đám người Tự Văn Mệnh đều là bá. Tự Văn Mệnh còn tốt, hắn vốn đã quyền cao chức trọng, đối với mảnh đất phong mới này cũng không coi trọng. Nhưng Hoa Tư Liệt, Liệt Sơn Kháng thì hưng phấn cả người run rẩy, da mặt cũng biến thành màu đỏ tím. Bọn họ là đệ tử Hoa Tư Bộ, Liệt Sơn Bộ dốc sức bồi dưỡng, ở bộ lạc của mình hưởng thụ đặc quyền, có được đãi ngộ cực kỳ hậu đãi. Nhưng tất cả của bọn họ đều là bắt nguồn từ bộ lạc, tư binh của bọn họ, lãnh địa của bọn họ, quyền lực của bọn họ, tất cả đều là bộ tộc nhà mình ban cho. Những trưởng lão kia còn có tộc trưởng bộ tộc của mình, một câu cũng có thể cướp đoạt tất cả bọn họ được hưởng. Nhưng hiện tại bọn họ lập công lớn, Đế Thuấn phong bọn họ là bá, bọn họ liền có lãnh địa tư nhân hoàn toàn thuộc về bọn họ, khối lãnh địa này hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với bộ tộc phía sau bọn họ, là tài sản riêng thật sự thuộc về chính bọn họ. Bọn họ có thể dự trữ nuôi dưỡng càng nhiều tư binh chung với mình, bọn họ có thể tận tình mở rộng tộc đàn chung với tộc nhân của mình, bọn họ có thể có được tài nguyên càng thêm ổn định. Ở thời điểm cùng, đế tử khác cạnh tranh ngai báo tộc trưởng, bọn họ có được ưu thế hầu như không thể lay động. Thật ra dứt bỏ những lợi ích thực tế này, chỉ nhân vương phong thưởng chức quan, bá, đã làm thân phận bọn họ trở nên khác phàm tục. Bọn họ có thể ra vào đại điện thảo luận chính sự, bọn họ có thể gặp mặt nhân vương bất cứ lúc nào, bọn họ đã là nhân vương trọng thần. Bọn họ hầu như có thể ngồi ngang hàng với tộc trưởng bộ tộc nhà mình. Quan trọng nhất là, ở trên đại điện tế trời được sắc phong lãnh thổ, đã được liên minh bộ lạc nhân tộc bảo hộ, bất luận kẻ nào cũng không thể xâm chiếm mảy may. Liên minh bộ lạc nhân tộc bất diệt đây chính là một khối giang sơn làm bằng sắt hoa màu đáng tin đời đời con cháu truyền nhau. Hoa Tư Liệt tay nâng quyển trục sắc phong, từng bước một theo bậc thang đi xuống tế đàn, đứng ở bên trái Cơ Hạo. Một lát sau, Liệt Sơn Kháng cũng đi xuống khỏi tế đàn, đứng ở bên phải Cơ Hạo. Hai người một trái một phải kẹp Cơ Hạo, đột nhiên đồng thời thấp giọng cười lên. Hoa Tư Liệt thấp giọng cười nói. Ta tốn hơn trăm năm khổ công, vì nhân tộc lập vô số công lớn, công lao chồng chất, lần này rốt cuộc có đất phong của nhà mình. Cơ Hạo tuổi ngươi còn nhỏ, đã có thể đặt song song với chúng ta. Liệt Sơn Kháng lại cười nói, nhìn xem Tự Văn Mệnh đại nhân tuổi so với chúng ta lớn hơn nữa, công lao càng nhiều hơn, nhưng Tự Hy đại nhân đè nặng chính hắn bổn ý cũng không ở đây, lần này mới giống chúng ta, được một chữ bá. Cơ Hạo, ngươi phải mời chúng ta uống rượu. Cơ Hạo cười liếc xéo hai người một cái. Góc truyện audio.com, trong lòng biết rõ về sau ở trong liên minh bộ lạc nhân tộc hai vị đại thần xuất thân đế tử này cũng được đất phong thực quyền, chính là minh hữu trời sinh của mình. Hắn cười nói, rượu ngon bao đủ thịt tốt bao đủ, chỉ là lãnh địa của ta trên cơ bản là trống trơn, bữa rượu thịt này khi nào có thể ăn còn chưa biết đâu. Hoa Tư Liệt trầm ngâm một lát lạnh nhạt nói, ồ, sau đại điển, đi chỗ Tự Văn Mệnh đại nhân, chúng ta cùng tính toán chút, dưới chướng ngươi tiểu tử này một tộc nhân cũng không có. Cái nhiều bá này cũng không tránh khỏi làm quá kỳ cục. Liệt Sơn Kháng còn muốn nói chuyện, ở bên một đại vu sư mặc áo bào đen như quỷ mị bay qua, bất đắc dĩ hướng ba người nhìn một cái. Ba người đồng thời ngậm miệng, ngoan ngoãn cúi đầu, bày ra một bộ dáng kinh sợ. Đại lễ sắc phong tiếp tục, lần đại chiến này, công thần được đất phong phong thưởng chỉ 11-12 người, công thần kế tiếp được phong thưởng thu được chính là nô lệ, gia súc ngọc tệ quân giới, hoặc là vài cái mỏ, mấy chỗ bãi chăn thả vân vân, nhưng không còn ai hậu hĩnh như Cơ Hạo đoạt được đất phong phạm vi trăm vạn dặm. Trừ phong thưởng tiền vật còn có một số tướng sĩ tác chiến dũng mãnh, lập chiến công, đều được Đế Thuấn đề bạt trọng dụng. Bởi vì một trận chiến xích phản sơn thu hoạch rất nhiều, lượng lớn của cải trồng chất như núi ở trong phòng kho cho nên Đế Thuấn tuyên bố quân đoàn tinh nhuệ bổ phản lệ thuộc trực tiếp nhân vương mở rộng. Các tướng sĩ được đề bạt trọng dụng đều trở thành vạn nhân trưởng, thiên nhân trưởng các quan quân trung cao tầng trở thành nòng cốt trung tâm của quân đoàn mới biên chế. Phong thưởng đại điển duy trì cả một buổi chờ sắc trời tối đi, Đế Thuấn lúc này mới kết thúc sắc phong đối với một tiểu bộ lạc cuối cùng tham chiến. Tiểu bộ tộc huyết thử bộ đến từ cực Tây bộ phản tổng dân cư chỉ 30 vạn lần này phái binh 3 vạn tham chiến, công lao rất là không nhỏ, Đế Thuấn ban cho bọn họ 8.000 dặm đất phong, phó binh 1 vạn rưỡi, nô lệ 8 vạn, quân giới giáp trụ 10 vạn bộ. Những phong thưởng này còn không nhiều bằng của một mình Cơ Hạo, nhưng tộc trưởng Huyết Thử Bộ đã vui mừng đến mức hoan hô nhảy nhót trực tiếp ở trên tế đàn, hoa chân múa tay cười vui liên tục. Đối với Huyết Thử Bộ tiểu bộ lạc như vậy mà nói, ban thưởng như vậy thật sự là quá trọng đủ bọn họ ở ngắn ngủn mười mấy năm sau, đem thực lực bộ tộc tăng lên 5-6 lần. Tự Văn Mệnh đứng ở trước người Cơ Hạo đột nhiên quay đầu hướng Cơ Hạo cười nói. Lần này đại thắng, các bộ lạc nhân tộc ta đều là vui mừng vô hạn, Huyết Thử Bộ tiểu bộ lạc như vậy cũng có lợi ích cực lớn, bọn họ có ai từng nghĩ hay không, nếu là lần này đại bại, một trận chiến Vịnh Ác Long thực bị dị tộc công phá phòng tuyến hắc hắc. Một cỗ hàn khí âm u dộc vào trong lòng, Cơ Hạo và Hoa Tư Liệt, Liệt Sơn Kháng đều im lặng không nói. Thật sự bị quân đoàn tinh nhuệ của Đế Thích Diêm La công phá Vịnh Ác Long, tiến quân thần tốc phá thẳng Xích Phản Sơn, quân đội Huyết Thử Bộ tiểu bộ lạc như vậy tham chiến, nhắm chừng cho cốt cũng không giữ lại được mấy. Những bộ lạc lên đài tiếp nhận phong thưởng kia có hơn phân nửa quân đội tham chiến đều sẽ hóa thành cho bụi. Vô số bộ tộc phía Bắc Bồ Phản đều sẽ bị dị tộc đồ sát thanh máu, hiện tại bọn họ vui mừng cổ vũ, khi đó khẳng định là khóc trời. Góc truyện audio.com kêu đất quỳ gối trước mặt Đế Thuấn khẩn cầu đại quân nhân tộc cứu viện. May mắn chúng ta thắng, Cơ Hạo thấp giọng lẩm bẩm, cho nên ngươi là công đầu. Tự Văn Mệnh vỗ vỗ bả vai Cơ Hạo, chờ tiệc rượu tận tình sung sướng đi, đã có nhiều tiểu nha đầu để ý ngươi, Nghiêu Bá đại nhân của ta. Cơ Hạo cười khà khà không ngừng, không vì lời Tự Văn Mệnh trêu chọc cảm thấy đỏ mặt một chút nào. Tự Văn Mệnh kinh ngạc nhìn Cơ Hạo một cái, đột nhiên cười nói, chẳng lẽ ngươi đứa nhỏ này còn là lão thủ trong đống nữ nhân? Quả thật nhìn không ra nha, ô cửa nhà ngươi treo người nọ thì tiếp tục treo đi, ta chống lưng cho ngươi. Vô Chi Kỳ tự mình đi cũng đừng nghĩ đem hắn cởi xuống. Gánh nặng trong lòng Cơ Hạo liền được gỡ bỏ, biết món nợ này Tự Văn Mệnh đã gánh cho hắn. Hắn lập tức từ trong tay áo đem phần khế ước bá vương kia của Ô Vân móc ra, nhét vào trong tay áo Tự Văn Mệnh. Vụ này, Cơ Hạo chuẩn bị đánh đến cùng với Vô Chi Kỳ, chỉ xem Vô Chi Kỳ hắn có thể chịu đựng được không. Đột nhiên tiếng chuông nhạc trống trận cùng kêu lên, thanh âm Đế Thuấn vang vọng thiên địa. Các vị, tiệc rượu đã chuẩn bị sẵn, lần này nhân tộc ta đại thắng, tận tình mở tiệc vui vẻ đi. Vô số người đồng thời giơ hai tay, cất tiếng hoan hô lên. Cách chương.